Chương 357, xa xa nhìn thấy cái kia con cua bị người nào đó cởi hình, thượng quan Tố rốt cục lần nữa vung xuống trong tay đồng tiền, trong lòng cầu nguyện, lần này nhất định phải thành. Ba cái quay tít bảo bối, cho tới bây giờ không để nàng thất vọng qua, thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, tới thời gian dài như vậy, theo thời gian dài như vậy, nàng hết lần này tới lần khác chính là không tính được tới người kia mệnh. Dừng lại, rốt cục dừng lại, có thể lại là tách rời đều không muốn thuộc chi cục. Thượng quan Tố gân xanh trên trán nhảy lên, nếu không phải nàng hoa mai ba tiền, là tông môn trọng bảo, lại là nàng bản mệnh pháp bảo, nàng nhất định có bao xa vư tờ bao xa. Ha ha ha, không cần không cần, ta sai rồi hảo muội muội, ha ha, ta sai rồi, hai cây giống như rắn dây leo, cứ như vậy tại Lạc Thiên Ý chân trần bên trên qua lại vuốt ve, sở hữu nhìn thấy Lạc Thiên Ý cười bộ dáng tu sĩ, cùng nhau không nói gì. Nói tốt roi đâu, như thế nào là loại này chua sảng khoái phương pháp, về sau còn dám sao? Không dám, không dám. Lạc Thiên Ý xin khoan dung lúc vẫn không quên hướng Lư Duyệt trộm nháy dưới mắt, ngươi là ta tổ tông, về sau, ngươi để chiều ta đông, ta quyết không hướng tây, để ta đánh chó, quyết không đuổi gà vô sỉ. Chúng tu sĩ lại cho hắn đánh cái nhãn hiệu, Lư Duyệt thu được Lạc Thiên Ý gửi tới tín hiệu, rất nhanh chuyển động thiên cơ ghế. Tuy rằng luôn luôn mơ hồ hoài nghi có người treo bọn họ, có thể không mấy lần xem xét, thật đúng là không tìm được người. Đây cũng là vì cái gì, cho tới bây giờ, nàng mới hỏi Lạc Thiên Ý quy tàng giới chuyện nguyên nhân chính. Hiện tại người rốt cuộc đã đến. Tại nàng từ bỏ tìm kiếm về sau. Hai màu đen trắng đạo phục, cùng y trạch cùng vàng chuyển trên người đồng dạng, quả nhiên là thiên địa môn người. Thiên địa môn thượng quan Tố gặp qua Lư đạo hữu. Thượng quan Tố nha tu sĩ bên kia truyền đến xì xào bàn tán thanh âm, biết đến hướng không biết giải thích. Lư Duyệt theo thiên cơ ghế phi thân xuống, tiêu giao Lư Duyệt, gặp qua thượng quan đạo hữu. Thượng quan Tố, phi linh tinh quân duy nhất đồ đệ, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, dùng hoa mai ba tiền dịch số, theo Phượng Cẩn nói cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đây cũng không phải bởi vì thân thủ của nàng có bao nhiêu cao minh, bởi vì nàng có thế tính tới đối thủ hạ một chiêu quy tích. Tại người ta ra chiêu lúc trước, tiến hành trước chặn đường. Thiên địa môn, thượng quan Tố kính đã lâu Lư đạo hữu đại danh. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, hẳn là Lư Duyệt kính đã lâu thượng quan đạo hữu đại danh mới là. Các nàng tại này lẫn nhau kính đã lâu, bên cạnh một đám tu sĩ chỉ cảm thấy trong bụng ế ẩm. Hai người này đại danh, bọn họ đều kính đã lâu có được hay không nói như vậy. Lư đạo hữu cũng biết ta hoa mai ba tiền danh tiếng, Lư Duyệt có thể làm cái gì, đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Đạo hưu cùng chúng ta có một đoạn thời gian đi như thế nào, tính ra cái gì sao? Không, thượng quan Tố lưu manh vùng tay, cái gì đều không tính tới quá, vì lẽ đó ta luôn luôn không dám hiện thân. Lư Duyệt, đạo hưu không hỏi xem ta, vì cái gì không tính tới sao? Thượng quan Tố đối Lư Duyệt kỳ thật tràn ngập tò mò, trong này không chỉ có tông môn nhiệm vụ, còn có nàng không rõ, nàng sao có thể tại đối mặt ma thú lúc, cứ như vậy liều. Mặc kệ là đã vẫn vàng truyền sư huynh, vẫn là hồi linh giới về sau, thay đổi một cái dạng y lìa trạch. Trong lòng của nàng, là không kém cho Lư Duyệt. Một cái bị lưu vong đi vào nữ tu, thế mà để sở người người đều ngoác mồm kinh ngạc, này thực thực á làm, đừng nghe ngươi bắc thần sư thúc. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên đạo lúc nào cũng biến hóa, nhân duyên sẽ tế lúc, nhất định phải lấy tâm của ngươi đi hết thể chuyện nghĩ đến trước khi tới. Sư phụ cùng nàng nói chuyện, thượng quan Tố chỉ có thở dài phần. Bác thần sư thúc, thế nhưng là để nàng đến xung phong, nếu như bị bại quá khó. Nhìn Lư Duyệt trầm mặc một hồi lâu, tại quy tàng giới thời điểm, khí tật sư bá bọn họ không tính được tới nàng. Duy nhất tính tới thời điểm, lại là đại nạn lâm đầu thơ y điếm bây giờ tại đoạ ma hải. Ấn lý thuyết, người nơi này, đều là theo ngoại giới mà đến, coi như không đến nàng. Vậy nàng là cái gì vậy? Ta xin hỏi thượng quan đạo hữu, vì cái gì không tính tới? Bởi vì ngươi là vô mệnh người. Nhàn nhạt một câu, để chúng tu sĩ một mảnh xôn xao. Hôn đàn, ngươi hôn đàn, ngươi mới là vô mệnh người. Lạc Thiên Ý liên tục giãy giụa, hận không thể lập tức đến ngay, cho cái này quanh thân tắc vòng quanh nhà xương mù trắng, giống tiên nữ đồng dạng nữ tử mấy cái tắc hai. Đi vào lúc trước, Trì Lật Dương tuy rằng không coi là người tốt, có thể làm quy tàng giới, vẫn là đem Lư Duyệt tình hình gần đây cùng hắn nói chuyện rất nhiều. Vì để cho Lư Duyệt tâm tình hồi phục, vì để cho nàng vui vẻ, hắn khoảng thời gian này, luôn lên nhảy xuống, để nàng không nhất thời rảnh rỗi. Hiện tại người này vừa đến thế mà liền nói Lư Duyệt là vô mệnh người, đây coi là cái gì thiên địa môn chính là gọi như vậy ngươi nói chuyện ta nhổ vào, không phải thứ gì, công khai tính không được, ám đến, ám không được, lại âm đến, ngươi ngô ngô dày đặc dây leo đem hắn miệng ngăn chặn. Lư Duyệt quay đầu chừng hắn, thiên địa môn có nàng một người đắc tội là được rồi, lại thêm một cái đi vào, thực thực không khôn ngoan. Lạc sư huynh, ta có thể để ngươi xuống, nhưng miệng của ngươi, được cho ta nhắm lại nghe không? Nghe không uy hiếp giọng nói quá rõ ràng, Lạc Thiên Ý khóc không ra nước mắt gật đầu. Hắn nghe được một luồng chân vị, xú nha đầu nhất định là đem cào chân hắn dây leo lại tới che miệng hắn. Lư Duyệt tiện tay vung lên, xiềng xích biến thành một cái màu vàng tiểu hoàn, lấy cực nhanh tốc độ trở lại trên tay nàng. Thượng quan Tố ánh mắt mị mị, cái kia tiểu kim vòng, như thế nào cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, xin hỏi thượng quan đạo hữu, như thế nào vô mệnh người là có hay không như mặt chữ ý tứ, chính là không nên có mệnh người nếu như không nên có mệnh, làm sao ta vẫn là đứng ở chỗ này chả nở dê lẽ lại ta một mực là quỷ. Cái này thân thể cũng không phải nhục thể của ta như thế đưa nở dê chính chính hỏi cái này dạng lời nói, chung quanh tu sĩ đều mồ hôi một chút, đồng loạt để mắt tới thượng. Quan Tố, ma tinh mệnh, thế nhưng là quan hệ đến rất nhiều người, sao có thể nói nàng là vô mệnh người đâu, khụ tự nhiên không phải mặt chữ ý tứ. Thượng quan Tố vứt bỏ cái kia màu vàng vòng không đúng, lần nữa dò xét Lư Duyệt. Kẻ yếu tin tưởng vận mệnh, cường giả tin tưởng có nhân tất có quả. Nàng có thế trong thời gian ngắn như vậy, dựa thế đưa nàng, quả nhiên vàng chuyển chết được không lỗ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, còn lại có một. Thượng quan Tố mang trên mặt cười nhạt, cái này một là cái gì, ta nghĩ đạo hưu cũng biết đi biết Lư Duyệt đứng đắn một chút đầu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có sinh tử, hoặc sống hoặc chết hoặc sinh, đều là tạo hóa, sách cái siêu ta liền không cóng. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi bạn, đạo hưu cho rằng ta là loại nào? Một thượng quan Tố nết nết miệng, nha đầu này, thế mà đem nàng hướng như vậy cao đại thượng địa phương đi. Khu ta nghĩ chúng ta nói không phải cùng một cái, ta nói một, là chỉ biến số, đạo hưu là tương đương với biến số giống như tồn tại. Úc Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn qua cái này màu cam bầu trời, trong lòng có chút thở dài, biến số A có phải là nói, ta không tại trời đất trong khống chế tim thật là lớn. Thế mà không muốn bị trời đất khống chế thượng quan Tố lần nữa dò xét Lư Duyệt khuôn mặt, ta coi không ra, vì lẽ đó ta cũng không biết. Lư Duyệt nháy mắt đối nàng mất hơn phân nửa hứng thú, vậy đạo hữu hiện tại hiện thân, là muốn làm cái gì giúp ngươi rong rạc? Lạc Thiên Ý cuối cùng đem nên mặc đều mặc tốt, miệng cu nở dê vụng trộm đánh mấy cái tịnh trần thuật, nghe vậy lại nhịn không được. Thời gian dài như vậy, ngươi không tới. Chúng ta đều không diệt được ma thú đúng không? Ngươi làm sao có ý tứ muốn cùng được nhờ dãy quan hoạch, cứ việc nói thẳng, còn hướng trên mặt thiếp vàng khụ được rồi. Lư đạo hữu, ta có thể cùng ngươi dãy quan hoạch sao? Lư Duyệt bước chân dừng lại, đoạ ma hải nữ tu sĩ ít đến trăm người bên trong, chỉ có như vậy một hai cái. Đội ngũ của nàng, một đám cẩu thả hán tử, nhìn thấy một cái nữ tu, từng cái hộ đến gấp, vì lẽ đó người ta không tịch mịch. Trừ nói với nàng trích phần trăm thời điểm, không ai ở trước mặt nàng lác. Lư Duyệt có chút thở dài, nếu không phải Lạc Thiên Ý tới, nàng kỳ thật một ngày không nói được một câu, hiện tại trích phần trăm đã thành cố định hình thức, không cần nàng nói chuyện ba. Thiên địa môn tu sĩ tuy rằng có thể ác, có thể đến cùng cũng có thể điều hòa một chút sinh hoạt. Ta cùng thiên địa môn Bắc Thần tiền bối có khúc mắc, trích phần trăm muốn một nửa, ngươi cu nở dê nguyện ý sao? Thượng quan Tố cười cười tiến lên, đã tới. Tự nhiên là thủ quy củ của ngươi. Nàng rất thích người này thẳng tới thẳng lui, huống chi, khó được có thế gần người quan sát biến số, nàng phải là không bắt được cơ hội, về sau sẽ hối hận chết. Đoạ ma hải biến hóa vì người này mà đến, quy tàng giới truyền tống trận, hình như cu nở dê bởi vì người này mà đến. Sư phụ vốn là tính xong hết thảy, cu nở dê bởi vì người này, mà bằng thêm vô số biến hóa. Đại đạo 50, thiên diện 49. Này dư biến đổi số, kỳ thật phải chịu, càng sẽ không đơn giản. Trời đất phản vệ, làm sao dễ dàng như vậy phá giải thế nhưng là nàng quan sát Lư Duyệt nửa ngày, không phát hiện nàng bất luận cái gì một điểm không đúng. Nàng công đức thâm hậu như thế sao? Thượng quan Tố đi theo Lư Duyệt phía sau cái mông, thế mà cứ như vậy vào thiên cơ ghế. Đợi đến hai người kịp phản ứng về sau, đều có chút sợ run. Lư Duyệt kỳ quái chính mình không đối người này lên xuất cảnh kính sợ tim. Thượng quan Tố cu nở dê kỳ quái chính mình, nàng rõ ràng là cái không tốt tới gần người, tại trong tông, dù là cùng y đi trạch vàng truyền bọn họ gặp được, cũng chỉ là gật gật đầu, làm sao đối mặt người này thời điểm, nàng nghĩ như vậy thân cận vẫn là nàng công đức thật lợi hại như vậy uy ngươi như thế nào đi vào Lạc Thiên Ý lời nói, để Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố đều thở dài một hơi. Bên kia mới là ngươi ở địa phương, Lạc Thiên Ý chỉ vào chúng tu sĩ ngồi vây quanh nghỉ ngơi địa phương, nơi này không chào đón ngươi, làm phiền ngươi nâng cao quý chân, tạm biệt không tiễn. Thượng Quan Tố vốn là muốn đứng lên, có thế nghe hắn lời này về sau, nhìn sang hắn bộ dáng, thế mà ngồi càng ổn chút. Lạc Thiên Ý, có người hay không nói qua, ngươi sống không quá 25 tuổi? Lạc Thiên Ý lập tức nhảy. Lư Duyệt cho là hắn muốn đánh người, thế nhưng là trên thực tế gia hỏa này chỉ là buồn cười nhìn chằm chằm nàng. Lư Duyệt, ngươi đã nghe chưa, đây là cái tuyệt đối thần côn. Lạc Thiên Ý chậc chậc mà than thở, đem Thượng Quan Tố dò xét một cái lần, trước kia những cái kia lại nhảy người, đều là thật dài râu ria, hiện tại thiên địa môn nhất định bắt ngươi không cách nào, vì lẽ đó quên đồ tại trong lời nói mê hoặc người, phái thần côn này tới. Thượng Quan Tố khỏe miệng co quắp rút, nàng thế nào lại là thần côn, rõ ràng là sự thật được không, ngươi nói ta sống bất quá 25 tuổi, vậy ngươi nói một chút. Ta hiện tại là chuyện gì xảy ra, ngươi vật khí, gặp mệnh trung quý nhân. Thượng Quan Tố dò xét xong Lạc Thiên Ý, lại nhìn Lư Duyệt, trách không được ngươi như vậy giữ gìn nàng, vốn dĩ nàng quả nhiên là người quý nhân. Ha ha ha, làm phiền ngươi đừng cười chết ta được không? Lạc Thiên Ý cười to, hiện tại ai không biết Lư Duyệt là quý nhân, nếu như ngươi không cho rằng nàng là quý nhân, cần gì phải đem đánh tới quang hoạch phân một nửa cho nàng. Thượng Quan Tố khỏe miệng co quắp một chút. Nàng nói không phải hiện tại được rồi Lư Duyệt, ngươi có thể để cho hắn lại câm miệng sao? Hắn câm miệng, chúng ta mới có thể thật tốt đàm luận như thế nào tốt hơn diệt sát ma thú. Lạc Sư Minh, bằng không ngươi vẫn là ra ngoài đi, Phượng Cẩn đem Thượng Quan Tố thổi đến rất lợi hại, Lư Duyệt tin tưởng nàng nhất định có chỗ hơn người. Ta không đi, ta ngay ở chỗ này ngồi. Lạc Thiên Ý lại trừng Thượng Quan Tố thời điểm, thần sắc mang theo hung dữ. Tri Lật Dương nói, thiên địa môn có thể muốn dùng Mỹ Nam Kế. Hiện tại Mỹ Nam Kế không xuất ra, thế nhưng là thần côn này nữ tử, hình như khó đối phó hơn chút. Đối Lư Duyệt dễ nói chuyện, Thượng Quan Tố trong lòng có loại phi thường cảm giác vi diệu, khổ Lư đạo hưu tại này cam ma địa một đoạn thời gian, ngươi cho rằng ngươi như vậy mang theo đại gia chơi bổ cờ giạc, thật có thể thành công sao? Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Gần đây, nàng lao cảm giác những ma thu kia sẽ không như vậy khoanh tay chịu chết. Đạo hưu nói là, ta như vậy đánh giết xuống dưới, những ma thu kia, có thể muốn hợp thành so với ma triều con nở kinh khủng hơn đội ngũ. Thượng Quan Tố gật đầu, bọn chúng dù không cái gì linh trí, có thế việc quan hệ sinh tử tồn vong, lại nhìn nhiều như vậy đồng loại chết tại tay ngươi, bị ngươi diệt chủng diệt tộc, trừ hợp đội, ta nghĩ không ra bọn chúng còn có những biện pháp khác. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, nàng đồng ý này Thượng Quan Tố lời nói. Ma triều lúc không sợ bọn chúng, chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn có tường thành tại. Hơn nữa khi đó ma thú mặc dù nhiều, có thế tu sĩ đồng dạng nhiều hiện ở đây, dù là mang lên chính nàng, 300 người không đến. Một khi quá mấy vạn ma thú phản tập, bọn họ không thay phiên thời gian nghỉ ngơi, kia cuối cùng đạo hữu có gì dạy ta? Thượng Quan Tố ở trước mặt nàng, quăng ba cái đồng tiền, tránh đi, đông nam phương hướng. Một tấm đọa ma hải bản đồ, bị nàng thả ra, phóng đại cam ma địa, chỉ vào đại khái phương hướng, nơi này, còn có nơi này. Này ba cái địa phương, ta tính ra đều có đại tài, hơn nữa bọn chúng đều không muốn thuộc, chỉ cần chúng ta chạy nhanh một chút, có thể để chúng ma thú mệt mỏi, tìm không thấy chúng ta xuất thủ quy tích. Chỉ cần bọn chúng tìm không thấy, lại tại hang ổ tùy thời bị diệt tình huống dưới, quan tâm sẽ bị loạn, mỗi muốn cứu viện binh nhà mình, vậy chúng nó liên hợp, căn bản chẳng phải là cái gì. Lư Duyệt nhìn qua nàng huyễn đi ra bản đồ, thật lâu không nói. Này ba cái địa phương, lấy nàng cùng ma thú quần nhau đã lâu như vậy xem, sao huyệt khả năng đạt tới bảy thành. Đạo hưu cảm thấy bọn chúng đã liên hợp sao? Thượng Quan Tố trịnh trọng gật đầu, không sai biệt lắm, ta có thể nói cái đề nghị sao ngươi nói. Đạo hưu còn không có tu đến trúc cơ hậu kỳ hậu giai đi, có một số việc, phải từ từ đến, cái gọi là nước gấm nấu hết xanh, ngươi có thể thường thử ra cửa hai tháng. Tu luyện 2 tháng. Lạc Thiên Ý lại tại bên cạnh nóng nảy, nếu như như thế, bên ngoài những tu sĩ kia, như thế nào chịu ứng? Đây chính là quan hệ đến tất cả mọi người phúc lợi, quả nhiên thiên địa muôn người, là không thể gặp Lư Duyệt được không đi ra ngoài 2 tháng, ta có thể giúp một tay tính nơi nào ma thú nhiều nhất. Chưa xong còn tiếp.